Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Vụ thứ 8, đứa em trai từ trên trời rơi xuống. Chương 1, thân chủ. Trích lời Gia Mộc. Bất cứ pháp luật nào cũng có hai mặt, chính, phản. Mấu chốt nằm ở chỗ bạn làm thế nào lợi dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình ở mức độ cao nhất. 7 rưỡi sáng, Uông Tư Điềm mặc áo khoác vào, rón rén đi ra ngoài. Hôm qua bạn cùng phòng của cô làm ca đêm, 2 giờ sáng mới về nhà, bây giờ vẫn đang ngủ. Lúc cô ta định đóng cửa chống trộm lại, đột nhiên điện thoại vang lên. Cô ta vội vàng cầm lấy điện thoại. Alo, Uông Tư Điềm phải không? Vâng. Cô ta vừa nói vừa đóng cửa lại. Tớ là Trương Tuệ. Uông Tư Điềm sững sờ một lát. À, bạn dậy sớm thế? Bạn vẫn còn đang ngủ à? À, xin lỗi. Không, không sao, tớ chuẩn bị đi làm đây. Vậy lát nữa tớ gọi lại. À, không cần, không cần, bạn cứ nói đi. Trường Tuệ là bạn tốt nhất của cô ta, học cùng lớp từ cấp 1 lên cấp 2. Vì dáng người na ná như nhau, thường xuyên mặc quần áo giống nhau, hai người cùng đi trên đường thường khiến cho người khác tưởng là chị em sinh đôi. Nhưng từ khi cô ta vào trại quản giáo, hai người đã không còn liên lạc với nhau nữa. Khoảng một tháng trước, cô ta đang đi đường, chợt gặp Trường Tuệ. Hai người trao đổi số điện thoại di động, nhưng chưa ai gọi điện cho ai. Đến bây giờ, Trường Tuệ gọi điện thoại tới, cô ta mới phát hiện mình lại quên không lưu số của Trường Tuệ. Cuộc sống trước và sau khi vào trại quản giáo dường như bị tách ra, cách nhau một khoảng trống rất rộng. Bây giờ hai người nói chuyện với nhau đều cảm thấy hơi lúng túng. Buổi trưa bạn ra ngoài được không? Ờ, nếu có việc thì có thể ra ngoài. Uông Tư Điềm không rõ mình có muốn gặp Trương Tuệ để nghe Trương Tuệ kể về cuộc đời bình thường của mình hay không. Tớ có chuyện quan trọng muốn hỏi bạn. Vậy thì được, buổi trưa gặp nhau ở quán McDonald's ở phố mới được chứ? Được, à, 1:30 bạn đến đó được không? Được. Thời tiết hôm nay hơi lạnh, Trương Tuệ mặc quần jean, áo khoác len cánh rơi màu đen, có thêu hình sau 5 cánh màu trắng, tóc để mái bằng, ngang lông mày. Cả mái tóc đen mượt, trông vừa thuần khiết vừa đáng yêu. Hơn nữa, cô ta rất thanh tú. Lúc ngồi đợi trong quán McDonald's, thường xuyên có nam sinh nhìn trộm. Cô ta chỉ cúi đầu, nhìn điện thoại di động. Tâm trạng có vẻ không được tốt lắm. Này! Uông Tư Điềm vừa vào cửa đã nhìn thấy cô ta. Trường Tuệ vẫn thích ngồi gần cửa sổ. Chào bạn! Trường Tuệ ngẩng đầu lên, đứng dậy, hơi ngần ngại và lúng túng. Bây giờ hai người không còn giống chị em sinh đôi nữa. Uông Tư Điềm mặc một chiếc váy màu đen, gương mặt trang điểm kiểu mắt khói, đeo nhẫn và dây chuyền hình đầu lâu. Phong cách cô thích hoàn toàn khác với trước kia, làm Trường Tuệ cảm thấy hơi gai mắt. Bạn tan học sớm thế à? Tớ trốn học. Uông Tư Điềm nhìn Trường Tuệ một cái. Mẹ Trường Tuệ cũng là một giáo viên, cùng làm việc với mẹ Uông Tư Điềm. Bố Trương Tuệ là một người có tài, mười mấy năm trước nghỉ việc ở cơ quan, ra ngoài kinh doanh đá xây dựng, càng ngày càng làm ăn lớn. Vì chỉ có một mình Trương Tuệ, hai vợ chồng rất nghiêm với cô ta. Năm đó, Trương Tuệ sốt cấp 3, 19 độ mà vẫn vừa chuyển nước vừa lên lớp, bây giờ đang học lớp 12. Tại sao Trương Tuệ lại... Có điều, Uông Tư Điềm đã học được một cách không soi mói đời tư của người khác. Bạn muốn ăn gì? Hôm nay tớ mời. À, tớ ăn hamburger thịt bò là được. Ok. Uông Tư Điềm mua đồ ăn cho mình, mua cho Trương Tuệ một chiếc hamburger và một tách hồng trà nóng. Trương Tuệ cầm tách hồng trà, mắt hơi đỏ. Bạn vẫn nhớ tớ không thể uống đồ lạnh à? Làm sao tớ quên được? Uông Tư Điềm cười nói. Nghe nói bạn làm ở một văn phòng tư vấn. Trương Tuệ không kìm được quan sát Uông Tư Điềm lần nữa. Không có yêu cầu gì về ăn mặc à? Không. Uông Tư Điềm chỉnh lại váy áo, đưa tay để Trương Tuệ nhìn móng tay đánh nhũ màu lam của mình. móng tay này là tớ và bà chủ cùng ra ngoài làm đấy. Bà chủ của bạn tốt thật. Cũng tạm. Bây giờ tớ cũng muốn đi làm. Vì sao? Thành tích học tập của bạn tốt lắm mà. Trường Tuệ nghịch điện thoại, rất lâu không nói gì. Tớ nghe nói văn phòng của bạn chuyên bắt ngoại tình. Gần như thế. Trường Tuệ đưa điện thoại di động cho Uông Tư Điểm. Đây là ảnh chụp một đoạn trò chuyện trên QQ của bố tớ. Uông Tư Điểm cầm điện thoại, chỉ nhìn thoáng qua đã biết tình hình thế nào. Bố của Trường Tuệ có nickname trên QQ là chuột trong ống bể, chuyện phiếm với một người phụ nữ tên là mẹ đơn thân ghê gớm. Hai người không giống như nam nữ xa lạ tán tỉnh á ơi, mà giống như hai vợ chồng bàn luận trời lạnh phải mặc áo ấm, con trai đến nhà trẻ ngày đầu tiên gì đó. Một tuần trước, ông nội tớ bị đột quỵ. Lúc tớ đến thăm ông, phát hiện có một người phụ nữ lạ mang một đứa bé đến nói chuyện với ông và bà nội tớ. Tớ tưởng là con nhà người họ hàng nào đó, không ngờ mẹ tớ và bà ta cãi nhau. Thì ra người phụ nữ đó với bố tớ quen 4 năm trước, lúc đi công tác, hai người... Trường Tuệ chần chừ rất lâu rồi mới nói tiếp. Có tình một đêm, sau đó người phụ nữ đó liên lạc với bố tớ, nói bà ta có thai, bố tớ bảo bà ta phá thai. Bà ta nói mình đã 35 tuổi, nếu phá thai thì không biết sau này có thể sinh con được hay không. Bà ta không thiếu tiền, chỉ thiếu một đứa con, nói với bố tớ là vì muốn bố tớ biết chuyện này. Sau đó bà ta sinh con trai, lúc đầy tháng thằng bé, bố tớ đã đến thăm một lần, để lại ít tiền. Hơn một năm trước, bà ta đến thành phố A công tác, mang cả đứa con đến. Bố tớ đưa bà ta đến gặp ông bà nội tớ. Vốn ông nội tớ vẫn hơi trọng nam khinh nữ, sau khi nhìn thấy cháu trai thì vui lắm. Cô tớ cũng biết chuyện này, hồi Tết đã bí mật nói với mẹ tớ. Mẹ tớ cãi nhau với bố tớ một trận đòi ly hôn, nhưng bố tớ không chịu. Những chuyện này bố mẹ đều giấu tớ, nhưng lần này không sống nổi nữa. Bố tớ nói ông ấy không ly hôn, ông ấy không có tình cảm với người phụ nữ đó. Nhưng hôm qua tớ xem điện thoại của ông ấy và phát hiện ông ấy vẫn liên lạc với bà ta. Ông bà nội tớ còn nói phải lập di chúc để lại căn hộ của ông bà cho người phụ nữ đó và đứa bé. Nói tới đây, Trường Tuệ òa khóc lên. Chuyện này là đứa em họ có nhà dì nói với tớ. Nó đã mấy lần nghe thấy mẹ tớ khóc trước mặt dì. Nó bảo tớ sau này đừng tốt với ông bà nội tớ nữa. Đừng buồn vì ông nội tớ ốm mà ảnh hưởng đến việc học tập. Nó nói mẹ tớ đã giấu tớ cãi nhau với bố tớ rất nhiều lần vì chuyện này. Cũng cãi nhau với cả ông bà nội tớ. Ông bà nội tớ mắng mẹ tớ bất hiếu. Tư Điểm, trước đây tớ không hiểu vì sao bạn phải tàn nhẫn hại chết đứa em cùng bố khác mẹ còn chưa sinh ra, để rồi chính mình cũng phải vào tù. Bây giờ tớ hiểu rồi. Nếu người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt tớ thì tớ nhất định sẽ cầm dao giết bà ta. Uông Tư Điểm không biết nên an ủi cô ta thế nào, chỉ có thể nói: bạn đừng học tớ, vì người khác mà làm hại bản thân. Mẹ bạn còn sống, nếu bạn vào tù vì chuyện này thì mẹ bạn sẽ làm thế nào? Tư Điểm, xin lỗi, bao lâu nay tớ không đi thăm bạn. Lần trước tớ có số điện thoại của bạn, đã rất muốn gọi điện thoại cho bạn, nhưng... Không sao. Uông Tư Điểm đưa khăn giấy cho cô ta lau nước mắt. Bạn khác tớ mà. Hai chúng ta rõ ràng là giống nhau. Vốn tớ nghĩ bố tớ nhất định sẽ không giống bố bạn, nhưng ông ấy còn xấu hơn bố bạn. Uông Tư Điểm lấy một tấm danh thiếp của văn phòng trong túi sách ra. Bạn đưa tấm danh thiếp này cho mẹ bạn, nói chuyện với mẹ bạn cho rõ ràng. Bà chủ tớ là luật sư ly hôn và thám tử tư tốt nhất thành phố A. Nếu chuyện này chị ấy không thể giải quyết thì người khác cũng không giải quyết được. Bạn đừng buồn, chuyện nhà bạn không phải là đặc biệt. Tớ vừa đến văn phòng hơn 2 tháng mà đã chứng kiến mấy vụ tương tự rồi. Em họ của bạn nói đúng, bạn không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến việc học hành. Bạn phải gắng học để mẹ bạn vui. Trường Tuệ gật đầu. Bây giờ tớ chỉ thương mẹ tớ. Bạn thương mẹ thì đừng để mẹ bạn lo lắng vì bạn nữa. Ngoan nào, buổi chiều đi học đi. Mặc dù Uông Tư Điểm cùng tuổi với Trương Tuệ, nhưng bây giờ lại có cảm giác như đang giấu em gái. Lát nữa ăn xong tớ bắt xe đưa bạn về trường. Ờ. Hà 2 ngày sau, Trương Tuệ và mẹ cô ta liên lạc với Lâm Gia Mộc. Vì là người quen, Lâm Gia Mộc bảo hai mẹ con đến thẳng văn phòng. Mẹ Trương Tuệ tên là Quý Hồng, tóc cắt ngắn ngang vai, mặc áo khoác nhung, mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng vẫn còn đẹp, ngoại hình rất giống Trương Tuệ, chỉ là trên mặt mang vẻ buồn rầu. Chào chị. Lâm Gia Mộc bắt tay bà ta. Chào cô. Lúc bắt tay cô, Quý Hồng lại không kìm được quay xa nhìn Uông Tư Điểm. Bà ta cũng nhìn Uông Tư Điểm lớn lên từ nhỏ, một cô bé vốn rất đáng yêu, không ngờ vì biến cố gia đình mà lại bị nhuộm đen, còn mang vài phần hơi hướng của dân xã hội đen. Bà ta không kìm được nắm chặt tay con gái. Tư Điểm, cháu cao bao nhiêu rồi? Uông Tư Điểm cười cười. Chào cô Quý. Cô biết hình tượng của mình trong mắt những bậc bề trên truyền thống này là như thế nào. Cháu mời cô uống trà. Đây là Trương Tuệ, con gái tôi, là bạn học của Tư Điểm. Lâm Gia Mộc gật đầu. Tôi đã nghe nói rồi, mời chị ngồi. Cảm ơn. Quý Hồng dắt con gái tới ngồi xuống ghế sofa. Bà ta đánh giá căn phòng rất không giống phòng làm việc này, cũng đánh giá Lâm Gia Mộc mặc quần nhung bó sát màu vàng nhạt và áo len trắng. Nơi này thật sự không giống một văn phòng luật sư bình thường. Tôi nghe Trương Tuệ nói nơi này của cô là văn phòng tư vấn tốt nhất thành phố A. Thực ra không chỉ nghe Trương Tuệ, bà ta đã hỏi thăm những người khác đều nghe nói không dám nói là tốt nhất, nhưng quả thật khách hàng đều tương đối hài lòng. Lâm Gia Mộc ngồi xuống. Tình hình cơ bản của chị thì tôi đã nghe Tư Điểm nói sơ qua, có điều không được cụ thể lắm, chị có thể nói tỉ mỉ được không? Quý Hồng cả đời làm giáo viên, dạy bảo người khác thì rất quen, nhưng chuyện của mình thì lại khó ăn khó nói. Nếu không phải thật sự bị ép quá mức, bà ta sẽ không nói với người ngoài về chuyện của gia đình mình. Chuyện này nói ra thật sự là chuyện xấu trong nhà. Tôi và chồng tôi kết hôn năm 1990, mấy năm sau mới sinh Trương Tuệ. Bố chồng tôi là cán bộ, mẹ chồng ở nhà nội trợ. Ông bà cũng không thể hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ, đối xử rất tốt với Trương Tuệ. Nếu không có chuyện này thì quan hệ giữa tôi và bố mẹ chồng cũng không tồi. Quý Hồng nói hơi lộn xộn, có thể thấy tâm trạng đang rất phức tạp. Người phụ nữ đó tên là Tạng Tuyết Khiết, năm nay gần 40 tuổi. Nghe nói cô ta là giám đốc khách hàng, lương một năm hơn 200 ngàn, có nhà có xe, chưa từng kết hôn, là một người theo chủ nghĩa độc thân, cũng không muốn phá hoại gia đình tôi. Nhưng nếu như vậy, vì sao cô ta lại phải sinh ra đứa tạp chủng đó, còn để chồng tôi và bố mẹ chồng tôi biết? Bây giờ bố mẹ chồng tôi nói cô ta đáng thương, một mình nuôi con không có chỗ dựa. Quý Hồng ấp a ấp úng kể lại chuyện của Trương Thành, chồng mình và Tạng Tuyết Khiết. Đại để cũng không ai khác gì Trương Tuệ đã nói mấy lần. Lâm Gia Mộc kiên nhẫn nghe bà ta kể xong. Bây giờ chị định ly hôn hay là thế nào? Tôi biết chuyện của cô ta liền lập tức yêu cầu chồng tôi ly hôn. Nhưng nói thế nào ông ấy cũng không chịu. Ông ấy nói Tạng Tuyết Khiết không phải người có thể chung sống với ông ấy. Nhưng tôi phát hiện ông ấy vẫn liên lạc với Tạng Tuyết Khiết, lúc đi công tác thường xuyên đến thăm cô ta. Tôi không biết việc làm ăn của chồng tôi như thế nào, ngay cả ông ấy có bao nhiêu tiền cũng không rõ. Tài sản của bố mẹ chồng tôi thì không để ý, họ thích cho thì cho, cùng lắm sau này tôi không quan tâm đến bố mẹ chồng tôi nữa là được. Tôi sợ chồng tôi, lúc đó tôi thì không sao, nhưng Trương Tuệ sẽ khổ. Cho nên chị cần điều tra tình hình tài sản của chồng chị. Tôi và Trương Tuệ đã bàn bạc rồi, tôi muốn ly hôn. Chuyện ly hôn thực sự ra là Trương Tuệ nói ra. Cô bé thật sự không đành lòng thấy mẹ bị giày vò. Quý Hồng vốn nặng hơn 60 cân, bây giờ còn chưa đến 50 cân, mất ngủ, tóc rụng hàng mớ. Được, nếu chị định ly hôn thì chuyện này rất dễ làm. Lâm Gia Mộc gật đầu. Làm phiền chị ký hợp đồng ủy thác. À, phí ủy thác là bao nhiêu? Chị là bề trên của Tư Điểm, giá hữu nghị. Điều tra tài sản vốn tính theo phần trăm tài sản chúng tôi tìm ra, bình thường là 3%. Bây giờ chị không biết gì, tôi thu trước 10.000 tệ, sau đó chúng ta thương lượng tiếp. Việc ly hôn, nếu chị muốn ủy thác cho chúng tôi thì sẽ ký hợp đồng khác, được chứ? Quý Hồng không ngờ chi phí lại đắt như vậy. Trường Tuệ kéo áo bà ta. Mẹ, đừng vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn. Tôi không mang nhiều tiền như vậy. Ngày mai đưa cho cô được không? Được. Cửa hàng đá vật liệu của nhà họ Trương nằm ở tầng 2 tòa nhà kinh doanh vật liệu xây dựng ở ngoại ô. Diện tích khoảng hơn 200m2, bày đầy các loại đá trang trí thiên nhiên và nhân tạo. Làm đại lý cho khoảng 3 thương hiệu lớn và mấy thương hiệu kém danh tiếng hơn một chút. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đi một vòng, tình hình cơ bản đã rõ ràng. Bây giờ mặc dù là mùa kinh doanh vật liệu ế ẩm, nhưng việc làm ăn của nhà họ Trương lại thịnh vượng hơn nhà khác vài phần. Về cơ bản, với cửa hàng quy mô này kết hợp với các loại thương hiệu, đại khái chỉ cần tính toán một chút là tính ra được doanh số và lợi nhuận hàng năm. Bọn họ đánh giá cửa hàng, nhân viên bán hàng cũng quan sát họ. Hai người họ ăn mặc đều rất hợp thời, dù không phải loại hàng hiệu quá phô trương nhưng đều là có chất liệu rất tốt. Người đàn ông cao to mạnh khỏe, người phụ nữ thanh tú đáng yêu, hiển nhiên là một đôi vợ chồng đến chọn vật liệu xây dựng. Còn không có người dẫn đi, bình thường đây là những khách hàng dễ thuyết phục nhất. Bèn bước tới hỏi. Xin hỏi, anh chị cần tìm thứ gì? Nơi này của chúng tôi có đủ các chủng loại, từ cao cấp đến thông thường, giá cả tốt nhất. Hai người nhìn nhau cười. À, chúng tôi cần sửa lại nhà vệ sinh, dạo này có kiểu gì mới không? Vừa nghe nói chỉ sửa lại nhà vệ sinh chứ không phải là cả nhà, tâm trạng nhân viên đã hơi thất vọng. Có điều vì đang là mùa ế nên hàng vẫn tư vấn rất nhiệt tình. À, cửa hàng tôi có. Sau khi liệt kê các thương hiệu, cô ta nhìn hai người. Hai anh chị cần mức giá nào? Lúc hoàn thiện nhà, chúng tôi cũng dùng vật liệu của cửa hàng này, hình như là 5 năm 6 năm trước. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn Trịnh Đạc như thể trưng cầu ý kiến của anh ta. Khi đó bà chủ của các cô cũng ở đây, con gái bà ấy là bạn học của em gái tôi. À, chị biết cô giáo Quý ạ? Nhân viên bán hàng nở nụ cười ngọt ngào hơn. Bà chủ của chúng tôi hôm nay không có ở đây, trong nhà có chút việc. Đúng vậy, tôi nghe nói ông cụ nhà anh chị ấy bị đột quỵ phải vào viện. Nhân viên bán hàng cười hơi bí ẩn. Vâng. Lâm Gia Mộc nhìn quanh, hôm nay không có khách hàng. Tôi nghe nói ông chủ của cô bao bồ nhí sinh con trai, bị cô giáo Quý phát hiện. Thấy cô đã nói ra trước, nhân viên bán hàng cũng gật đầu. Đúng vậy, bây giờ ông chủ chúng tôi đang đau đầu lắm. Người phụ nữ đó như thế nào, cô đã gặp chưa? Đã thấy một lần, nhìn từ bên cạnh, một phụ nữ rất bình thường, không có khí chất như cô giáo Quý, ăn mặc lại rất sành điệu. Trịnh Đạc khẽ kéo áo cô. Em đến đây mua hàng hay là đến buôn chuyện đấy? Nói chuyện thì có sao đâu. Lâm Gia Mộc gạt tay anh ta ra. Nói chung, đàn ông các anh đều đa tình cả. Ơ, đang nói chuyện người khác mà, sao lại lôi anh vào? Trịnh Đạc làm động tác đầu hàng. Được rồi, hai người nói chuyện đi, anh tránh qua chỗ khác là được. Trong cửa hàng còn có 2-3 nhân viên bán hàng. Thấy hai người trò chuyện cũng yên lặng nhìn về phía này. Trịnh Đạc giả vờ xem vật liệu, lại xem xét chậu cảnh ngọc thạch ở khu làm việc, bí mật gắn camera vào máy nghe trộm vào vị trí thích hợp, ngẩng đầu lên thấy Lâm Gia Mộc và nhân viên bán hàng vẫn còn đang buồn chuyện. Cô giáo Quý cũng giỏi nhẫn nhịn thật, phải tôi thì đã ly hôn từ lâu rồi. Nếu là tôi thì sẽ không ly hôn. Nhân viên bán hàng nói, riêng cửa hàng này một năm... Cô ta giơ 3 ngón tay lên. Chưa tính tiền nhập hàng, thuê đất, thuê nhân viên, lợi nhuận dòng ít nhất là 3 triệu. Lãi thế cơ á? Đây là năm nay làm ăn kém hơn rồi. Năm ngoái, cô ta giơ 5 ngón tay lên. Ly hôn làm gì? Loại béo người phụ nữ đó. Cô ta cũng là nhân viên tiếp thị thương hiệu, cả ngày đi khắp nơi tìm khách hàng. Một phụ nữ sắp 40 rồi, có thể phát triển đến đâu nữa, làm bà chủ sung sướng hơn. Sao thế bảo cô ta không muốn kết hôn cơ mà? Không muốn mới lạ. Nhân viên bán hàng lại nhìn quanh. Em họ tôi là lái xe của ông chủ. Nó nói lúc đầu cô ta đã muốn lấy ông chủ, nhưng ông chủ không chịu vì cảm thấy cô ta quá nát. Vừa quen đã ngủ với đàn ông, không biết đã ngủ với bao nhiêu người, qua lại nhiều tay chơi, để đùa còn tạm được. Không ngờ cô ta lại nói mình có thai. Ông chủ bảo cô ta phá thai nhưng cô ta không chịu, nhất quyết đòi sinh con trai bằng được, sau đó còn tránh không gặp. Ông chủ cho rằng cô ta đã phá thai, không ngờ cô ta lại sinh con thật. Con gửi ảnh cho bố mẹ của ông chủ, là ông bà nội, nhìn thấy có cháu trai thì ai mà chẳng vui. Mà hai ông bà này cũng không ra gì, toàn gây chuyện cho con dâu mình. Ông bà chủ mà ly hôn thật thì hai ông bà già có gì vui? Thật à? Nhưng chị cũng đừng nói chuyện này khắp nơi. Chuyện như thế này thì tôi nói với ai được? Hơn nữa dư luận cũng đã xôn xao rồi. Khi đó trong bệnh viện không chỉ có một hai người. Đúng vậy, em gái ông chủ tôi là tích cực tuyên truyền nhất. Nghe nói hai ông bà già muốn để lại hết gia sản cho đứa cháu trai kia. Em gái ông chủ tôi bình thường rất chăm chỉ về thăm bố mẹ, ra sức lấy lòng hai ông bà. Bây giờ lại bị người khác chiếm mất, bà ta làm sao chịu được? Không chia rẽ cho chị dâu cãi nhau mới là lạ. Còn có chuyện này nữa à? Đương nhiên. Lâm Gia Mộc gật đầu, thấy chị Đạt cau mày đi tới, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn. Lúc nào anh cũng kêu bận, em bảo anh để em tự đi mua thì lại không yên tâm, dẫn anh đến xem vật liệu mà anh lại còn khó chịu. Anh còn có việc ở cơ quan, về thôi, không xem nữa. Được rồi, ngày mai tự em đến, em thích sửa kiểu gì thì kệ em đấy nhá. Em thì biết cái gì mà xem. Hai người sát tay nhau, vừa đấu võ mồm vừa đi ra. Lúc xuống cầu thang, Trịnh Đạt giao điện thoại di động cho Lâm Gia Mộc. Đã làm xong rồi. Máy tính thì sao? Cũng xong rồi, về nhà là có thể xem được. Trong thời đại công nghệ số này, đàn ông ngoại tình có thể có hai điện thoại. Máy tính ở nhà không thể sử dụng tùy ý, máy tính làm việc gần như chắc chắn có thứ đáng giá. Trương Thành đã gần 50 tuổi, cũng chỉ ở mức biết sử dụng máy tính. Không cần nói đến phần mềm chống virus và chống xâm nhập, chỉ sử dụng chương trình diệt virus mặc định của máy. Trở lại văn phòng, Trịnh Đạt mất không đến một phút đã xâm nhập được vào hệ thống của ông ta. Tất cả mọi thứ của Trương Thành mở ra trước mặt hai người như một quyển sách. Đầu tiên, tiền tiết kiệm của ông ta không nhiều như nhân viên bán hàng nói. Mấy tài khoản, vốn lưu động cũng chỉ có hơn 1 triệu. Trong kinh doanh vật liệu đá thì chỉ đủ 1-2 lần nhập hàng. Khá nhiều tài liệu ghi chép hàng tồn kho và tiền thuê nhà. Ngoài ra, ông ta còn buôn bất động sản. Để dễ nhớ, đã lập một bảng Excel đơn giản nhất để ghi lại các thông tin như địa điểm, diện tích, giá cả của những bất động sản đã mua. Có điều, dạo này ông ta bán nhiều mà mua ít. Ông ta đầu tư nhiều vào thị trường chứng khoán, nhưng cũng từ người chơi chứng khoán biến thành cổ đông như đại đa số người đầu tư hiện nay. Không thể nói là mất hết vốn gốc, nhưng tài sản cũng còn lại không ít. Để không bị lỗ nặng thì đành phải ôm luôn để lấy cổ tức. Có điều, Lâm Gia Mộc tính toán sơ sơ đã phát hiện rất nhiều điểm không ổn. Những vấn đề này cần khảo sát thực địa. Chẳng hạn như nhà, trên đó chỉ ghi là đã bán, còn bán bao nhiêu thì không hề ghi lại. Giao dịch gần nhất là 2 tháng trước, Lâm Gia Mộc ghi lại địa chỉ, giao cho Trịnh Đạt để anh ta đến thực địa điều tra. Chuyện điều tra tài sản này cực kỳ vụn vặt và phức tạp, vì vậy thu phí cũng rất cao và cũng ảnh hưởng đến lợi ích của đương sự thật. Có lúc đàn ông nói không ly hôn, thực ra là lấy thời gian đổi không gian để tẩu tán tài sản. Trương Tuệ lấy áo khoác trong túi ra mặc vào. Bây giờ đã là cuối thu, ban ngày không lạnh lắm nhưng ban đêm đã lạnh thấu xương. Đặc biệt là từ trong phòng học đông người đi ra, bị gió lạnh thốc vào người. Đúng là chỉ muốn lập tức chui vào trong nhà. Mẹ! Cô ta nhìn thấy mẹ từ tòa nhà văn phòng đi ra cùng với đồng nghiệp. Quý Hồng đã nhiều năm không làm chủ nhiệm lớp. Bình thường có giờ dậy muộn thì hơn 8 giờ đã dậy xong. Bà ta sẽ ở văn phòng đợi con gái đến 9 rưỡi rồi cùng con gái về nhà. Trường Tuệ nhìn thấy bà liền lập tức chạy đến. Không ngờ mẹ lại yên lặng hơn bình thường rất nhiều. Mẹ làm sao vậy? Đã nói là không buồn vì con tiện nhân đó nữa cơ mà. Trường Tuệ kéo tay áo mẹ. Mẹ con mình lên xe nói tiếp. Quý Hồng lau nước mắt, tạm biệt người đồng nghiệp với vẻ lo lắng, dẫn con gái đến bãi đỗ xe của giáo viên, cùng con gái lên xe. Sao thế mẹ? Vừa ngồi vào ghế lái phụ, Trường Tuệ đã hỏi mẹ. Trong lúc đợi con, mẹ đã lên QQ. Có một người lạ nói là phụ huynh của học sinh cần kết bạn với mẹ. Mẹ đồng ý. Sau khi trò chuyện vài câu, cô ta bảo mẹ xem trang cá nhân của cô ta. Có phải người phụ nữ đó không? Bố con vẫn lừa mẹ. Mấy năm nay, năm nào ông ấy cũng đến sự sinh nhật đứa bé đó, còn thường xuyên mua quà cho nó. Người phụ nữ đó còn đưa hai bức ảnh ra so sánh, nói đứa bé đó và bố con khi còn bé giống nhau như đúc. Không chỉ có mẹ nhìn thấy, mà cô Hàn cũng nhìn thấy. Lúc đó cô Hàn mắng cô ta, kết quả cô ta chửi mẹ là đồ điên. Vừa rồi bố con cũng gọi điện thoại đến, nói mẹ là đồ lắm chuyện. Thêm số QQ của cô ta, gọi người đến mắng chửi cô ta. Mẹ, mẹ đừng như vậy. Mẹ con mình đã nói sẽ ly hôn, đến ba kẻ đốn mặt đó sống cùng nhau cơ mà. Sau này chắc chắn con sẽ hiếu thảo với mẹ. Tuệ Tuệ, mẹ không cam lòng, thật sự không cam lòng. Mẹ, mẹ chờ xem, con sẽ báo thù cho mẹ. Con phải làm con mụ đó, muốn sống không được, muốn chết không xong. Tuệ Tuệ, con đừng làm gì dại dột. Nếu con làm như Tư Điềm, mẹ sẽ không sống nổi mất. Mẹ chỉ còn trông chờ vào con thôi. Mẹ, con sẽ không làm việc dại dột đâu, con chỉ nói thế thôi. Trương Tuệ ôm mẹ, trong ánh mắt lại đầy vẻ kiên định. Chương 2: Báo thù. Trích lời Gia Mộc. Bất kể là ở thế giới loài người hay thế giới động vật, kẻ bảo vệ con mạnh mẽ nhất luôn luôn là giống cái. Tạng Tuyết Khiết dắt tay con trai đi vào cổng bệnh viện, ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo cho con. Tạng Lượng mặc một bộ quần áo màu xanh sẫm hình con khỉ, nhìn rất mập mạp đáng yêu. Mẹ, không tiêm đâu. Con ngoan của mẹ, không phải mẹ dẫn con đến tiêm, là đến thăm ông bà nội. Ông bà nội? Đúng vậy, còn cả bố nữa. Bố! Tạng Lượng gọi bố rất to. Tạng Tuyết Khiết thương con trai bây giờ đã 3 tuổi, cả năm số gặp ngày bố không quá nổi 5 ngày, may mà có ông bà nội thương nó. Con phải ngoan thì ông bà nội và bố mới thích con. Chị gái và cô cũng đến à? Hiển nhiên, Tạng Lượng còn nhớ chuyện cãi nhau. Không, họ sẽ không đến nữa. Nếu họ đến, mẹ sẽ đánh đuổi họ đi, được không? Được. Tạng Lượng gật đầu. Tạng Tuyết Khiết ngẩng đầu nhìn gương mặt để mộc trong gương của mình, cảm thấy không quen. Từ năm 20 mấy tuổi, cô ta đã trang điểm đi làm. Càng lớn tuổi, trang điểm càng đậm. Bây giờ đột nhiên tẩy trang đến lấy lòng ông bà già khiến cô ta không quen, nhưng vì tương lai nên đành phải chịu đựng. Mụ vợ già đó càng ngày càng rối loạn. Tối qua còn bị mình khiêu khích chửi mắng mình trên mạng. Sớm muộn cũng có ngày bà ta bị ép phải phát điên. Phụ nữ lấy chồng sinh con là vì cái gì? Vì một tờ giấy chứng nhận đó, để mình phải ấm ức như vậy thì có đáng không? Cô ta dắt tay con trai vào thang máy lên tầng 7. Ông cụ Trương ở phòng bệnh cao cấp trên tầng 7. Tạng Lượng được mẹ dắt tay, nhìn phải nhìn trái, tay chân không lúc nào để yên. Sau khi ra khỏi thang máy, cậu bé chỉ tay về phía góc tường. Mẹ, chị kia! Tạng Tuyết Khiết nhìn theo hướng cậu bé chỉ thấy y tá và một người nhà bệnh nhân đang nói chuyện. Đừng nhận chị khắp nơi thế, đi thôi! 5 phút sau, Tạng Tuyết Khiết lao ra khỏi phòng bệnh. Cùng là bà Trương tìm từng gian phòng bệnh, thậm chí cả nhà vệ sinh cũng tìm hết mà vẫn không thấy Tạng Lượng. Quý Hồng dựa sát người vào cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm chồng đang ngồi cạnh giường bệnh cúi đầu im lặng, nói: Không, không được báo cảnh sát. Trương Tuệ còn đi học, nếu báo cảnh sát thì sẽ làm nó hỏng cả đời. Các người để tôi đi tìm nó, để tôi gọi điện thoại cho nó. Không báo cảnh sát cũng được. Mày trả con cho tao, trả con trai cho tao, con mụ yêu tinh già này. Vì tài sản mà sai con gái bắt cóc con trai tao. Tao không cần tiền, tao cần con trai, con trai. Tạng Tuyết Khiết khóc đến mức mặt mũi méo mó, ra sức kéo tay Quý Hồng. Trương Thành, Trương Thành, ông nói một câu đi. Quý Hồng kêu to. Đúng vậy, Trương Thành, anh nói một câu đi. Tạng Tuyết Khiết cũng kêu lên. Đó là con trai anh, là cốt nhục của anh. Trương Thành cúi đầu, tay không ngừng run rẩy. Ông ta có thể nói gì? Vừa nghe nói cháu trai biến mất, Ông bà nội đã đột quỵ lần thứ hai, bị đưa vào phòng cấp cứu. Bà nội bị tăng huyết áp, nằm ở phòng bên cạnh, không thể động đậy. Bảo vệ đã xem lại băng ghi hình, có thể thấy rõ một cô bé có chiều cao, kiểu tóc, quần áo rất giống con gái Trương Tuệ, mang tạng lượng ra cổng bệnh viện. Ông ta chạy tới trường con gái không có mặt trong lớp. Camera của trường cho thấy con gái hết giờ học, tự học, đã lấy cớ đi mua đồ ăn sáng, ra khỏi cổng trường và không quay lại nữa. Con gái cũng là ông ta nâng niu từ nhỏ đến lớn. Sau khi chuyện ông ta ngoại tình sinh con bị lộ, ngoài vợ ra, người ông ta cảm thấy có lỗi nhất chính là con gái. Nếu vì chuyện này mà con gái bị khép tội bắt cóc trẻ em, hay thậm chí là chuyện đáng sợ hơn, cả cuộc đời bị hủy hoại, thì ông ta thật sự không thể sống được nữa. Tôi! Trương Thành ngẩng đầu nhìn lên, nhìn hai người phụ nữ giằng co nhau như hai con sư tử cái bảo vệ con, không nói được một câu nào. Mày trả lại con trai cho tao! Mày trả lại con trai cho tao! Tao mang con xa chạy cao bay, cả đời này không quấy rầy các người nữa, thế được chưa? Tôi không biết con trai cô ở đâu, tôi thật sự không biết. Con gái mày đâu? Mày có biết con gái mày ở đâu không? Tạ Tuyết Khiết bóp cổ Quý Hồng. Quý Hồng cố hất tay cô ta ra, nhưng không chịu rời khỏi cửa nửa bước. Không thể để Tạ Tuyết Khiết ra ngoài. Cô ta ra ngoài báo cảnh sát thì con gái sẽ học đời mất. Không, tôi không biết. Tôi xin cô. Cô để tôi gọi điện thoại tìm nó. Không phải mất nó làm gì. Người đó chỉ có vẻ giống nó thôi, không phải nó. Tôi xin cô. Cô không được báo cảnh sát. Quý Hồng nói năng lộn xộn, vừa nói người đó không phải là con gái, vừa cầu xin Tạ Tuyết Khiết không được báo cảnh sát. Chuyện này nếu đúng là nó làm, chắc chắn tôi sẽ bảo nó trả con lại cho cô. Tôi tay trắng ra đi, tôi và con gái sẽ sống với nhau. Tôi xin cô, tôi xin cô, đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát. Quý Hồng vừa nói vừa quỳ xuống. Tôi quỳ xuống xin cô, đừng báo cảnh sát. Tạ Tuyết Khiết như đồ điên, vừa đấm vừa đá Quý Hồng đang quỳ dưới đất. Mày tay trắng ra đi thì sao? Có tác dụng gì à? Tao cần con trai. Mày trả con trai lại cho tao. Mày đừng có nằm đây giả chết. Nói xong, cô ta lại tóm tóc Quý Hồng. Quý Hồng để mặc cô ta cấu xé, nhất định không chịu tránh đường. Mẹ! Mẹ! Đột nhiên, có tiếng kêu vang lên bên ngoài. Quý Hồng đã bị đánh hoa mắt chóng mặt, đột ngột tỉnh lại, đẩy Tạ Tuyết Khiết đang đè lên người mình ra, mở cửa phòng xông ra ngoài. Trương Tuệ mặc đồng phục đứng ngoài cửa, trên lưng còn đeo cặp sách, bên cạnh không hề có Tạng Lượng. Tuệ Tuệ, con dẫn Tạng Lượng đi đâu rồi? Trương Tuệ nhìn thấy tóc mẹ rối tung, trên mặt toàn là vết thương. Tạ Tuyết Khiết đang xông tới sau lưng mẹ như một người điên. Mày dựa vào cái gì mà đánh mẹ tao? Con đĩ không biết xấu hổ này, mày đánh mẹ tao làm gì? Trương Tuệ vừa nói vừa giơ tay cho Tạ Tuyết Khiết đang xông tới một cái bạt tai. Tạ Tuyết Khiết cũng không chịu lép vế, sau khi bị đánh cũng xông tới cào Trương Tuệ. Con trai tao, con trai tao! Ánh mắt Trương Tuệ lấp lánh. Thằng con hoang mày đẻ ra mà không trông lại còn hỏi tao làm gì? Cô ta vốn rất ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên phát hiện mình chửi mắng người khác cũng giỏi như vậy. Nghe thấy con gái nói như vậy, Quý Hồng cũng tự tin hơn nhiều. Tuệ Tuệ, không phải con mang Tạng Lượng đi thật à? Tạng Lượng? Thì ra thằng con hoang đó tên là Tạng Lượng, con chưa từng thấy nó. Tạ Tuyết Khiết vừa nghe Trương Tuệ gọi con trai mình là con hoang đã nổi giận, nhưng vẫn cố nhịn nghe cô ta nói hết. Không phải mày bắt nó đi thì là ai? Tao đã nhìn thấy trong băng ghi hình rồi. Lạ nhỉ, cả ngày tao trốn học cùng Uông Tư Điểm đi dạo phố, mày nhìn thấy tao ở đâu? Trong băng thu hình của bệnh viện. Mày nói là tao à? Ngậm máu phun người cẩn thận, tao tố cáo mày tội vu khống đấy. Biết đâu là mày cố tình giấu con đi để vu oan cho tao. Mày nói bậy bạ gì đấy? Nếu không phải mày vu oan thì cứ báo cảnh sát đi, gọi cảnh sát tới bắt tao đi. Quý Hồng kéo tay áo con gái. Hiểu con không ai bằng mẹ, bà ta chỉ thoáng nhìn qua đã biết người trong băng ghi hình đó chắc chắn là con gái. Không ngờ con gái lại nói như vậy. nếu báo cảnh sát thật. Trường Tuệ xoay người, cho mẹ một ánh mắt trấn an nói. Mày không biết số điện thoại cảnh sát thì để tao gọi giúp mày. Tạ Tuyết Khiết sửng sốt, cô ta vốn cho rằng là Trường Tuệ bắt Tạ Lượng đi. Rất nhiều tin tức về những cô bé giết chết con riêng của bố trên thời sự lập tức hiện lên trong đầu. Cô ta lập tức phát điên, không nghĩ rằng Trương Tuệ lại xuất hiện trước mặt mình, còn làm như không hề biết gì. Tao phải báo cảnh sát! Cô ta cầm lấy điện thoại gọi cảnh sát, lại nhìn thấy một bảo vệ dẫn một đứa bé từ cầu thang đi ra. Có phải nhà này nói lạc mất con không? Mẹ! Tạ Lượng vừa nhìn thấy mẹ đã lao tới. Tạ Tuyết Khiết ôm lấy Tạ Lượng, nhìn Trương Tuệ đã quay mặt đi. Lượng Lượng, có phải chị gái dẫn con đi chơi không? Con ngủ. Tạ Lượng núng nỉu. Bảo vệ nhìn mấy người phụ nữ này ầm ĩ. Dưới lầu có một bệnh nhân hôn mê, có lẽ là đứa bé này chơi ở đâu đó nên mệt chui vào trong chăn người ta ngủ, vừa mới được người nhà bệnh nhân phát hiện. Vậy trong băng ghi hình? Tôi không biết chuyện ghi hình là sao, có thể là người khác. Độ nét của camera bệnh viện không cao lắm. Tạ Tuyết Khiết đảo mắt, không tin lời bảo vệ. Lượng Lượng! Trương Thành từ trong phòng bệnh đi ra. Không phải con đã về rồi à? Em còn đầm mỹ làm gì nữa? Trương Tuệ, sao con lại chơi với Uông Tư Điềm? Vốn con cũng cảm thấy Uông Tư Điềm không tốt, bây giờ con lại cảm thấy Uông Tư Điềm chính là thần tượng của con. Trương Tuệ lạnh lùng nhìn bố. Bố và chú Uông cũng là anh em tốt. Con đang nói kiểu gì thế? Bị con gái nhìn như vậy, Trương Thành không kìm được, lùi lại một bước. Chú! Uông Tư Điềm xách đồ từ cầu thang đi lên. Lâu rồi không gặp chú. Con bé du côn này, sau này không được dụ dỗ con gái tao ra ngoài lêu lổng nữa. Trương Thành giận cá chém thớt, chút giận lên người Uông Tư Điềm. Nếu không phải hôm nay cháu đi cùng Tuệ Tuệ, thằng nhóc này mà mất tích, thật sự thì chắc chắn Tuệ Tuệ sẽ bị oan. Bây giờ cháu có làm chứng đây, không ai có thể vu cáo hãm hại người khác được. Làm chứng? Tao thấy mày làm chứng giả thì có. Tạ Tuyết Khiết lạnh lùng nói. Cô ta vẫn nắm chặt tay con trai không chịu thả ra. Bác gái này, bác không thể vu oan cho người khác được. Mày gọi ai là bác gái? Tôi gọi bà là bác gái không được sao? Mặt thì nhăn nhúm, con muốn người khác gọi là chị. Bác gái thật là mặt dày, người ta làm bồ nhí thì trang điểm xinh đẹp. Bác gái làm bồ nhí lại không khác gì mấy con ca ve 10 tệ một lượt dưới gầm cầu. Có thời gian thì đi chăm sóc da đầu đi bác gái ạ. Trường Tuệ cầm tay mẹ không kìm được phì cười. Uông Tư Điềm thật là biết chửi. Mày dám ăn nói với bề trên như vậy à? Trương Thành trợn mắt nhìn Trường Tuệ. Uông Tư Điềm nói chuyện thật là quá quắt. Bề trên? Lớn tuổi thì là bề trên à? Con rùa cõng bia trong chùa hơn 1.000 tuổi rồi, ông gọi nó một tiếng ông nội nó có đáp không? Đang yên đang lành, đừng có bắt quàng lung tung. Trước khi nói mình là bề trên thì cũng nên nghĩ xem mình có xứng đáng không cái đã. Mày! Trương Thành chỉ cô ta, một hồi lâu không nói gì nữa. Cô Quý, Tuệ Tuệ, chúng ta đi thôi. Đừng để lát nữa, đôi nam nữ chó má này lại nghĩ ra tội danh gì vu cáo cho chúng ta. Uông Tư Điềm một tay dắt Quý Hồng, một tay dắt Trương Tuệ, đi hai bước lại quay đầu lại. Họ Tạng kia, làm người không thể hạ tiện như vậy, cẩn thận báo ứng đấy. Tốt nhất là bà trông con cho kỹ vào, lần sau để lạc, chưa chắc đã có camera nào ghi hình lại được đâu. Mày! Tạ Tuyết Khiết run rẩy lấy điện thoại ra. Tao báo cảnh sát, tao phải báo cảnh sát. Bà báo đi, có giỏi thì bà báo đi. Lần này, người giật điện thoại của Tạ Tuyết Khiết là Trương Thành. Ông ta ném điện thoại vào tường. Đừng làm ầm ĩ nữa, con về là được rồi. Cho dù là Trương Tuệ mang đi thì thế nào, bây giờ Tạ Lượng đã trở về bình an, ông ta làm sao có thể báo cảnh sát để làm hại con gái mình. Bảo vệ nhìn cảnh lộn xộn này, nhún vai quay đi. Sấp tiền mặt xề cộp trong túi khiến anh ta vui mừng khôn xiết. Xóa một đoạn thu hình, đưa một thằng nhóc lên tầng đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Mấy lần như thế này thì anh ta không cần phải làm gì nữa. tạng lượng nhìn bóng lưng Trường Tuệ gọi to: "Tạm biệt chị." Trường Tuệ quả thật muốn bắt cóc Tà Lượng, dẫn cậu bé đến ga tàu, mua vé tàu loại chậm nhất đến một ga nào đó trên đường. Không ngờ lại bị Uông Tư Điểm chặn lại. Uông Tư Điểm không nói câu nào, lập tức cho cô ta một cái bạt tai. "Bạn ngớ ngẩn vừa thôi, bạn mà làm thằng bé này mất tích thì cả đời bạn cũng bị hủy luôn." "Tại sao bạn tìm được tớ?" "Tớ nhờ chị Lâm mở GPS trên điện thoại di động của bạn ra." "Nếu bạn là bạn của tớ thật thì để tớ lên tàu." "Bạn đúng là ngu hết chỗ nói." Uông Tư Điểm lại cho cô ta một cái bạt tai nữa. Cô sắp tức chết rồi. "Bạn không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến mẹ bạn chứ. Lúc mẹ bạn gọi điện thoại cho tớ thì đã sắp ngất rồi, bạn biết không? Bạn đã bị camera ghi lại rồi." "Tớ..." Từ đầu đến cuối, đầu óc Trường Tuệ vẫn quay mòng mòng, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. "Mẹ tớ..." "Mẹ bạn bảo tớ tìm bạn giúp, nhất định là phải mang bạn về." Uông Tư Điểm nhìn Tạ Lượng đang ngơ ngác. "Dù bạn muốn chị thằng nhóc này thì cũng đừng làm rõ ràng như vậy được không?" Bọn họ bắt nạt người ta quá đáng." Trường Tuệ ngồi xuống bật khóc. Cô ta cho rằng mẹ ly hôn bố, cô ta ở nhà với mẹ thì có thể thoát khỏi chuyện này. Nhưng cho dù đã giúp mẹ hạ quyết tâm, khi chuyện xảy ra, người không cam lòng nhất lại là cô ta. Gia đình cô ta tại sao lại tan nát chỉ sau một đêm? Uông Tư Điểm nhìn cô ta. Không có ai hiểu rõ suy nghĩ của Trường Tuệ hơn Uông Tư Điểm. Ngoài miệng nói thoải mái thế nào, không phải đương sự thì ai có thể hiểu được nỗi đau khổ đó. "Tuệ Tuệ, chúng ta đưa Tạ Lượng về trước, sau đó bàn bạc tiếp xem nên làm thế nào, được không?" Trường Tuệ gật đầu. "Được." Uông Tư Điểm dẫn Trường Tuệ và Tạ Lượng ra khỏi ga tàu, lên xe của Trịnh Đạc. Trịnh Đạc nhìn hai cô gái và một cậu bé này, thở dài không nói gì. Trên đường đi, hai người đã nghĩ cách ứng phó, trao đổi trước sẽ nói thế nào, lại dỗ dành Tạ Lượng để cậu bé nói mình ngủ. Đến gần bệnh viện, Trịnh Đạc lái xe đến lối đi của nhân viên không có camera giám sát, gặp Lâm Gia Mộc và một người bảo vệ đợi ở đó, xác định lại lần cuối cùng nên làm thế nào rồi mới lên lầu. Để bảo vệ bí mật đưa cậu bé đến giường một bệnh nhân hôn mê, Trường Tuệ lên lầu trước. Đến lúc thích hợp, Uông Tư Điểm nhắn tin cho bảo vệ. Bảo vệ phát hiện Tạ Lượng, dẫn Tạ Lượng lên lầu. Thực ra, họ dám làm ẩu như vậy là vì biết chắc Trường Thành không nỡ để mất con trai, nhưng cũng không nỡ hại con gái. Hai đứa con đã trở về bình an, chắc chắn ông ta sẽ không để chuyện ầm ĩ. Tạ Lượng là trẻ con, có khai thật cũng không sợ. Dù sao Trường Tuệ cũng không làm gì hại cậu bé, cảnh sát không thèm can thiệp vào những chuyện tranh chấp gia đình thế này. Nhưng dù thế, lúc Quý Hồng và Trương Tuệ lên chiếc Hyundai của Trịnh Đạc, hai người bọn họ vẫn ướt đẫm mồ hôi, đặc biệt là Quý Hồng. Bà ta hoàn toàn không biết Uông Tư Điểm có tìm được Trương Tuệ không, Trương Tuệ có làm chuyện điên rồ không. Trải qua cơn sóng gió này, tay Quý Hồng không ngừng run rẩy, dù đang ở trong văn phòng vẫn không khống chế được. Nếu Trương Tuệ vào tù thì bà ta cũng không muốn sống nữa. Tảng tuyết khiết kia đã phá tan nhà bà ta, lại suýt nữa hại đời con gái bà ta. Bà ta: "Tôi không ly hôn nữa." "Cái gì?" Trường Tuệ kinh ngạc nhìn mẹ. "Tôi không thể để người phụ nữ đó lợi dụng như vậy được. Không phải mụ ta muốn thay thế tôi sao? Tôi cứ kéo dài thời gian cho nó chết luôn, không thể để nó thay thế tôi được." Đời này Quý Hồng chưa bao giờ hận một người như vậy. Thả ôm Tạng Tuyết Khiết cùng chết chứ không chịu để cô ta đắc ý. Trong những người này, chỉ có Lâm Sa Mộc là không bất ngờ. Từ khi mới gặp Quý Hồng, cô đã biết bà ta không phải là loại người dễ dàng ly hôn. "Chị đã quyết định chưa? Tôi đã điều tra gần xong tài sản của chồng chị rồi." Tôi quyết định rồi, tôi không ly hôn." Quý Hồng ngẩng đầu nhìn Lâm Sa Mộc. "Tôi ra giá gấp 3, cô giúp tôi. Tôi phải làm Tạng Tuyết Khiết sống không bằng chết." Lâm Gia Mộc ngồi xuống cầm tay bà ta. "Chị quyết định rồi chứ?" "Quyết định rồi, tôi không ly hôn. Tôi quyết thì gan với hai người bọn họ." Chương 3, Trừng trị. Trích lời Gia Mộc.